Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, ám dòm ngó. Canh 1, Lục Quang Địa đã chết, khí tiệt mà chết, hai người bọn họ nguyên bản hoàn toàn tự tin, cho rằng không biết có vấn đề. Hai người võ công tuyệt đỉnh, hơn nữa một đường tiềm hành, không vào thành, chỉ ở dã ngoại chạy đi nghỉ ngơi, có lúc còn sao một đoạn gần đường. Dọc theo đường đi cơ hồ không đụng với người khác. Lần trước tập kích để bọn họ yên tâm. Cảm giác nên chịu đựng được. Kẻ xâm lấn võ công không mạnh. Không phải cái gì hàng đầu tông môn cùng thế lực. Lục Quang Địa đi tới thần đô chi sau. Ngoại trừ Sở Ly cơ hồ không trêu chọc người khác. Sở Ly muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Nói vậy là kiêng kỵ đến Thanh Lộc Nhai Lục Trinh Quân. Đương nhiên sẽ không là hắn phái người đến ám sát. Lục Quang Địa lại nhận người hận, có một đám người muốn giết hắn cũng là gần đủ rồi. Không biết có quá nhiều người, vạn không nghĩ tới lần này người ám sát lợi hại như vậy. Dĩ nhiên thật bị bọn họ đắc thủ. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, chấn động thanh bỗng nhiên vang lên, khác nào sấm rền nổ vang. Hai người phục hồi tinh thần lại, bận bịu quay đầu nhìn tới. Đây là từ rừng cây nơi sâu xa truyền đến âm thanh. Là thiên ngoại thiên cao thủ đang đánh nhau. Từ lão hít sâu một hơi, từ trong lòng móc ra cái bình ngọc, đổ ra một viên linh đan nhét vào Lục Quang Địa trong miệng. Vận công đánh mấy lần. Đây là Lục Ngọc Dung trước khi đi cho bọn họ linh đan kỳ nguyên đan. Giật quốc công phủ độc môn linh đan. Người bị chết cũng có thể kéo trở về. Có thể nói sống chết nhân thịt bạch cốt. Lục Quang Địa đã trúng một chưởng sau. Hắc ám đem hắn nuốt chửng, nhưng còn có một tia cảm giác mình chính rơi vào thâm trầm trong bóng tối, lạnh cả người, theo thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, dần dần sinh ra nhẹ nhàng tâm ý, trước mắt ẩn hiện quang minh, hắn từ tông môn điển núp bên trong biết, đây là chết rồi hồn phách muốn ly thể dấu hiệu, tự mình muốn triệt để chết đi, hắn rất không cam tâm. Trước kia chuyện cũ ở trước mắt một phút qua quá, tốc độ cực nhanh chợt lóe lên nhưng không một để sót. Trong lòng hắn nổi lên không tên cảm ngộ, du du thở dài một hơi, dần dần bình tĩnh lại, sinh ra một tia vui mừng, triệt để giải thoát. Đúng vào lúc này, một viên linh đan nuốt vào trong bụng, một đường nóng rực khí tức từ trong dạ dày truyền ra. Nhẹ nhàng cảm giác một hồi biến mất, tâm thần đột nhiên rơi rụng. Lập tức vạn ngàn cảm giác một đều xông lên đầu, thân thể đau đớn, da rẻ nhẹ nhàng khoan khoái, ngũ tạng lục phủ khác nào đau rảo. Khạc khạc khạc khạc, Lục Quang Địa đột nhiên kịch liệt ho khan lên, trái tim mạnh mẽ hạ khôi phục nhảy lên, hắn đột nhiên vươn mình ngồi dậy, oa, một miệng phun ra một đại đoàn máu đen, theo vị bộ truyền đến cảm giác nóng rực cảm thấy, một luồng vô cùng sức mạnh xông tới. Triệt mặc quanh thân, nhất thời quanh thân thanh khí lượn lờ. Hắn nhất thời trợn mắt lên nhìn về phía hai lão. Cảm ơn trời đất, Từ lão cùng Hồ lão hai tay hợp thành chữ thập. Hướng thần đô phương hướng lạy bái. Từ lão Hồ lão, ta lại sống quá đến rồi. Lục Quang Địa nói, ha ha, chấm ngoặc kép, Từ lão đại cười nói. Lục công tử ngươi mạng lớn, lại sống quá tới rồi. Đa tạ hai vị tiền bối. Lục Quang Địa ôm quyền nói, hắn chết quá một hồi chi sau, trong lòng thanh minh, cảm giác được sinh mệnh quý giá, càng ngày càng sợ chết, tuy nói hai người bảo vệ bất lực khiến tự mình mất mạng, nhưng có thể cứu lại tự mình mệnh, hắn vẫn là cảm kích, bất quá sau đó hay là muốn cùng Thái tử Điện Hạ nói một tiếng, hai người thực sự không thích hợp làm hộ vệ, không cần tạ chúng ta. Từ lão bận bịu xua tay cười nói, muốn tạ liền tạ Lục cô nương, là Lục cô nương trước khi chia tay tặng cái này khởi tử hồi sinh linh đan. Hắn đương nhiên không biết Lục Quang Địa tâm tư, còn tưởng rằng Lục Quang Địa thật sự cảm kích tự mình. Ai, chấm ngoặc kép, Lục Quang Địa than thở, ta thiếu nợ Lục cô nương một cái mạng, xem ra muốn cả đời đến trả. Hắn không tên nổi lên mừng rỡ cảm giác. Có lấy cớ này, có thể thỏa thích ở tại Lục Ngọc Dung bên người, chăm sóc nàng được nàng. Lục cô nương thực sự là tính toán không một chỗ sai sót. Từ lão cùng Hồ lão gật đầu than thở. Bọn họ lĩnh giáo qua không chỉ một lần Lục Ngọc Dung cao tuyệt thủ đoạn. Lần này cũng có vẻ rất bình thường. Cách đó không xa nổ vang thanh nhưng không dứt bên tai. Hai người cau mày liếc mắt nhìn nhau. Không biết đến cùng là cái nào thiên ngoại thiên cao thủ. Có thể hay không là lúc trước thích khách. Bọn họ ức trụ muốn đi qua tâm tư. Hiện tại không nên hiếu kỳ. Chỉ quét trước cửa tiết ít gây chuyện vì là rượu. Chỉ có này một viên kỳ nguyên đan. Lại chết một lần bọn họ liền không thể làm gì. Ầm ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Liên miên không dứt vang trầm truyền đến. Lục Quang Địa không nhịn được hiếu kỳ. Hai vị tiền bối. Chúng ta qua xem một chút đi. Chúng ta hiện tại vẫn là chạy đi tốt. Từ lão nói. Lục Quang Địa nói. Nói không chắc là chúng ta nhận ra đây. Ngoặc kép. Đi xem đi. Hồ lão nói. Được rồi. Từ lão chỉ có thể đáp ứng. Đỡ Lục Quang Địa phiêu mà đi. Sắp tới rừng cây nơi sâu xa. Tổng cộng 11 người ở triền chiến. 5 người đối với 6 người. 5 người chính là lúc trước ám sát Lục Quang Địa 4 cái người áo xám cùng một người áo đen. Khác 6 người nhưng là một bộ trang phục màu xanh. Hai bang nhân đánh đến lực lượng ngang nhau. Là người của chúng ta. Từ lão quay đầu nhìn Hồ lão. Hồ lão gật đầu. Xem ra Lục cô nương còn trong bóng tối phái nhân thủ. Ha, đám gia hỏa này. Từ lão rất không vừa ý. Đám gia hỏa này làm việc cũng quá vô căn cứ. Nếu đến rồi, dĩ nhiên không thể đúng lúc hỗ trợ. Để Lục Quang Địa chết rồi một lần. May nhờ lần này là Lục Quang Địa. Như là đổi thành thái tử. Vậy thì thật là chết trăm lần không hết tội. Chúng ta giúp bọn họ một tay đi. Hồ lão nói. Từ lão cau mày suy nghĩ một chút. Hừ nói. Chỉ có thể như vậy. Lục Quang Địa bị phóng tới một thân cây xoa trên. Hai người nhào tới. Hai người đều là cao thủ hàng đầu. Gia nhập chi sau. Nhất thời tình thế nghịch chuyển. Hợp lực trọng thương một cái người áo xám. Những người còn lại đào tẩu. 6 cái thanh y trung niên cùng hai người làm lễ. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Từ lão không chút khách khí chất vấn. 6 cái thanh y trung niên bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Một cái mặt chữ điền trung niên than thở. Chúng ta trong bóng tối đẩy lùi một đám người. Lại chạy tới thời điểm liền chậm một bước. Từ lão, Lục công tử chết rồi chứ? Chết một lần lại sống. Từ lão hừ nói. May nhờ Lục cô nương tặng linh dược. Bằng không, chúng ta đều không mặt mũi gặp người. 6 cái thanh y trung niên cay đắng gật gù. Lần này ngã nhào một cái. Là lớn chỗ sơ suất. Nếu không có linh đan cứu lại Lục Quang Địa, bọn họ là nghiêm trọng thất trách. Sau khi trở về không ngày sống dễ chịu. Sau lần này, bọn họ đơn giản không lại giấu ở chỗ tối. Cùng từ lão Hồ lão hội hợp đến đồng thời. Đồng thời chạy đi, lớn tăng thanh thế. 10 dặm ngoại một đỉnh núi bên trên. Sở Ly chính ôm Tiêu Kỳ ngồi ở một cây thương tùng hạ xem xét phong cảnh. Quần sơn kéo dài. Khác nào một cái cự long chiếm giữ. Đầu mùa đông bên dưới bách thảo đều khô. Chỉ có từng mảng rừng tùng vẫn cứ xanh đậm. Trong mắt hắn thưởng thức này một mảnh phong cảnh. Trong đầu nhưng là Lục Quang Địa nhất cử nhất động. Mỗi tiếng nói cử động cùng một tư vừa nghĩ. Theo lần này chết đi. Lục Quang Địa đầu óc bảo vệ lực lượng rốt cục tiêu tan. Sở Ly rốt cục có thể rõ ràng ràng nhìn thấy hắn đăm chiêu suy nghĩ. Hắn rất hài lòng, xem ra cái này kỳ nguyên đan không uổng phí. Tiêu Kỳ nói, chúng ta đi bộ như vậy, Cố Kỳ sợ là muốn tức điên. Sở Ly cười nói, 36 kế tẩu vi thượng sách, khí một mạch hắn tốt nhất. Tiêu Kỳ hé miệng cười nói, phòng chừng ai cũng không nghĩ ra ngươi sẽ lùi một bước. Sở Ly gật gật đầu nói, ta nếu rời đi vương phủ. Phỏng chừng chúng ta này vị thái tử điện hạ sẽ không theo sát không nghỉ. Mọi người trước tiên không trở mặt. Vạn nhất hắn theo sát không nghỉ đây. Tiêu Kỳ nói. Rất khả năng phái bí vệ phủ người đi tới quốc công phủ. Trực tiếp đánh ra đến liền được Sở Ly. Hời hợt. Hắn lần này bỗng nhiên rời đi. Cũng coi như là cùng Lục Ngọc Dung một lần tranh tài. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.